Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Đông Trà, một cây viết đã cung cấp đến cho quý thính giả rất nhiều những tập truyện ngắn dân gian như là Nhà Không Có Tà, Thêu Da Vá Mặt, Đào Vợ Cho Ma hay là Chùm Mắm Ngâm Máu. Và ngày hôm nay cũng sẽ lại là một tập truyện ngắn của Đông Trà có tựa đề Quỷ Lợn Kiện Đồ Tể. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Làng Triều hôm nay mưa suốt, mưa âm ỉ làm ướt hết bùn đất, khiến cho người đi đường còn gặp khó khăn. Huống hồ trong làng này còn đang có đám tang. Người đi đưa tang chỉ lác đác vài người, mặt ai nấy đều hốc hác, cúi gằm xuống. Cái đám này là đám kỳ lạ nhất trong làng. Không có tiếng kèn sáo, trống gõ, cũng chẳng có tiếng khóc thảm thương của người nhà. Trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng chán chường. Nhưng đó còn coi như là chuyện thường. Đám tang này còn mang theo chục con dao nhọn, chuyên dùng để chọc tiết lợn. Dao tự rỉ sét mấy chục năm trước, đến độ còn mới toang như vừa mới mua. Hàng chục con dao treo ở trên cái cán, nâng đi trước quan tài. Tiếng dao va vào nhau len ken, nghe như tiếng dao mài trên đá sắt. Lại là những tiếng thở dài thường thượt của người nâng cán. Hỏi ra mới biết, đó là đám tang của lão Lý, kẻ chuyên giết thịt lợn. Mọi chuyện phải kể ra bắt đầu từ mấy tháng trước. Gần đến dịp lễ, cả xóm nghèo bên bãi sông buồn bã. Những nhà có điều kiện hơn một chút thì đã có mối lợn ngon để ăn. Còn nhà nghèo như bọn họ thì chỉ có nước tát ao bắt cá, có gì ăn nấy mà thôi. Thế mà nửa đêm đó, từ đầu làng đã có tiếng kêu en ếch. Nhưng một con lợn không thể làm cho cả làng giật mình như vậy. Tiếng kêu này rõ ràng là tiếng lợn, nhưng nghe sao kinh khủng quá. Mấy người già trong nhà không ngủ được. Có lẽ bọn họ cũng đang thắc mắc rằng nhà lão Lý lấy đâu lắm thịt lợn đến vậy. Trước giờ nhà lão cũng chuyên lấy mối lợn để bán ra chợ, nhưng giá thịt lợn ngày càng tăng. Sáng hôm sau, nhà lão Lý mở cửa bán cho khách. Cả đám người xúm vào chọn lựa. Người lựa phần xương đầu về hầm canh, người mua thịt nạc về làm ruốc. Kẻ không có nhiều tiền chỉ mua ít lòng về ăn cho đỡ thèm. Rồi đột nhiên có người lên tiếng hỏi: "Lão Lý à, móng giò đâu hết rồi?" Mặt lão Lý tròn như mâm, râu xếch lên mũi. Lúc lão cười lộ ra hàm răng vàng. Lão nói: "Từ nay nhà tôi đổ móng giò cho hàng thịt trên thị trấn rồi. Thôi, mọi người chọn phần khác mà ăn đi." Người hỏi vừa rồi là một bác gái tuổi trung niên. Bác vẫn cầu nhau: "Không có móng giò, làm sao con gái tôi có sữa cho con bú? Nó vừa sanh được mấy hôm đó. Thôi tôi sang hàng khác đây." Lão Lý cũng không phật lòng. Lão bảo: "Vậy khi khác chị quay lại nha." Mọi người thi nhau hỏi giá tiền. Lão cười sợi lợi đáp: "Yên tâm yên tâm, hôm nay là mẻ đầu tôi nhập hàng ở mối mới, cho nên người ta lấy giá lợn hơi rẻ hơn vài đồng. Tôi cũng bán rẻ cho mọi người hôm nay, nhưng mà bận sao vẫn lấy giá như thường đó nghe." Lão nói thế, những người có mặt ở đó đều ào ào mua nhanh. Chẳng mấy chốc mà hàng thịt lợn của lão đã hết. Lão hí hửng thu dọn hàng sớm rồi vào trong nhà. Trời đã trưa, hai bên đường cũng vắng người. Lão ra đằng sau nhà dặn thằng Kiên: "Mày làm nhanh cái tay lên, đến chiều tối là phải đào xong cái hố đó nghe." "Dạ, dạ thưa ông." Thằng Kiên là người mà lão Lý thuê về để giết thịt lợn. Từ tờ mờ sáng, vợ lão nấu nước nóng, lão và thằng Kiên cùng nhau mổ hai con lợn. Hôm nay bán đắt hàng, Lão Lý cười méo cả hàm răng. Nhưng thằng Kiên vẫn còn có điều chần chừ. Nó ấp úng nói: "Nhưng mà ông ơi, làm như thế có được không ạ?" Lão cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Mày phải nghe tao. Chỉ là mấy con lợn mà thôi. Mày mà hó hé ra câu nào đó, tao không trả tiền công cho đâu." Sắp đến lễ hội, nhà nào cũng cần chút tiền mua sắm này kia. Thằng Kiên cũng không dám nói nữa, chỉ đành làm theo. Đúng 6 giờ tối, khi màn trời đã đen kịt, Lão Lý soi đèn cho thằng Kiên xách một cái bao màu xám ra đằng sau núi. Xung quanh nơi này chỉ toàn là cây cao, lá cây lởn chởn. Thằng Kiên dừng lại ở một cái hố. "Đây là cái hố con vừa đào xong lúc chiều đó." Lão Lý gật đầu, bảo thằng Kiên vứt cái bao xuống. Nó làm y theo lời lão ta, sau đó lấp đất, rải lá khô lên như chưa có chuyện gì. Xong việc, cả hai tức tốc quay về. Tối hôm đó, thằng Kiên nằm ngủ ở bên gian ngoài. Nó vừa chợp mắt được một lúc thì thấy lạnh, bèn kéo thêm chăn. Nào ngờ đôi mắt ngước nhìn xuống cuối giường, chợt thấy một cái bóng đen kịch đang đứng ở trong góc tường. Kiên giật mình, nó quát lên: "Ai đó?" Không có ai đáp lại lời. Nó vội vàng bật đèn pin lên soi thử. Trong góc phòng cũng không có gì cả. Có lẽ gần đến ngày nghỉ, áp lực tiền bạc cộng thêm với nỗi nhớ quê khiến cho nó gặp ảo giác cũng nên. Thằng Kiên trùm chăn kín mặt. Nó vừa thiêm thiếp đi thì thấy tấm chăn bông như có sức nặng nghìn cân đè nặng lên cổ họng. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng cổ họng lạnh buốt. Lão Lý bực mình: "Nửa đêm rồi mà cái thằng dở hơi nằm bên ngoài còn kêu la cái gì?" Nó hùng hổ bước ra, thấy nó trùm kín chăn thì tức giận hất tung lịch: "Thằng Kiên!" Lúc này mới có không khí tràn vào phổi. Lão Lý mà đến chậm một bước thì coi như thằng Kiên đi đời nhà ma. Có ánh đèn soi sáng, Lão Lý mới nhận ra thằng Kiên hình như không được bình thường. Miệng mồm nó méo xệch đi, mắt trợn nhìn lên trần nhà. Thấy ánh sáng, nó vội phát ra tiếng rên. Thằng Kiên cũng ngạc nhiên vì nó đã mất giọng rồi. Lão Lý nói: "Mày làm sao vậy thằng kia? Đang nửa đêm nữa hôm, không cho mày ngủ hả?" Thằng Kiên há miệng cố nói thành lời. Ấy vậy mà lời ra đến miệng vẫn chỉ là những tiếng rên không rõ. Lão Lý thấy phiền, lão bảo: "Mai là mùng 1, cũng không phải giết lợn. Mày ngậm cái mõm lại." Thằng Kiên gật đầu, rồi chỉ tay vào trong góc tường. Nhưng góc tường chẳng có ai, cũng chẳng có thứ gì. Lão Lý chẳng nói chẳng rằng, quay phắt ra ngoài. Thằng Kiên thở dài, sống lưng cảm giác lạnh buốt, ê ẩm, như có đá đè lên người. Lần này nó không trùm chăn kín mặt nữa, mà chỉ đắp hờ đến ngực. Trong đầu lẩm bẩm mấy câu A Di Đà Phật. Cuối cùng, nó cũng có thể ngủ được. Còn bà Lý, lúc lão Lý quay về buồng thì bị bà vợ cằn nhằn: "Thằng Kiên lại dở chứng gì hả?" "Nó mới ngủ đó mà, tôi quát bảo nó rồi." "Ôi, ban đầu tôi đã bảo ông đừng có nhận nó mà. Cái thằng mới 17-18 thì làm ăn cái gì? Đến việc cầm con dao giết lợn cũng run lẩy bẩy chả ra hồn gì hết." "Tuy nó chậm chạp nhưng mà cũng giúp được nhiều thứ. Việc nhà nó cũng biết làm nữa. Cơm lại ăn ít, tiền công thì chỉ trả bằng một nửa người thường thôi." "Ôi, tôi kệ ông đó, muốn làm sao thì làm." Ngày mồng 1, lão Lý lại dẫn thằng Kiên đến một nơi hẻo lánh sau thôn. Lần này lão cầm theo dây thừng, rất cẩn thận mà tiến vào một bụi rậm. lão và thằng Kiên bắt thêm hai con lợn to béo. Chúng nó kêu lên en ét điếc tai. Thế nhưng mà lão Lý nhanh chóng chặt thân chuối nhét vào miệng chúng. Con lợn bùng vẫy nhưng không làm được gì, đành bất lực chịu trói. Lão Lý nói: dùng bao vải trùm hết người nó vào, quan trọng nhất là phần chân đó. Tức thì phần móng của con lợn hiện ra. Lợn vẫn giống như bình thường, chỉ khác ở chỗ là móng của nó chìa ra thêm một chiếc. Đây chính là lợn năm móng. Sở dĩ lão Lý không bán móng giò là vì sợ dân làng phát hiện ra điều này. Lợn năm móng là vật hiếm nhưng cũng chẳng có giá. Lần này người ta không dám ăn vì nó còn liên quan đến nhiều vấn đề tâm linh. Mấy chục năm trước, lão Lý không ở đây mà đến nơi khác lập nghiệp. Lão học cách giết lợn chia thịt để theo nghề đồ tể. Và nơi lão đến là một trại lợn rất to. Chủ của nơi đó từng nói: nhớ lấy cái nghề này, muốn làm lâu đó thì phải tránh giết lợn vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Không được giết lợn đang có măng. Đặc biệt là đừng bao giờ đụng đến lợn năm móng. Lợn năm móng không phải là kiếp xuất sinh, mà là cho người đầu thai thành. Vì có điều lỡ dở nên chưa thành kiếp người, mà phải đợi kiếp sau. Thế cho nên thấy lợn này là phải tha, đưa lên chùa hoặc là nuôi tới khi chúng chết già thì thôi. Nhưng lúc này đây, đã qua cả chục năm, vả lại chưa có cái năm nào mà giá thịt lợn lại đắt đến mức này. Mấy hôm nữa là đến Tết, nếu lão Lý có số lợn năm móng ở đây, thế nào cũng thu lãi hàng chục triệu. Ở trong đám cây rừng rậm rạp này, mới mấy hôm trước thôi, lão phát hiện ra cả chục con lợn ở đây. Lúc đầu lão cũng không phát hiện ra là lợn năm móng, chỉ nghĩ lợn nhà của ai sổng ra đây, hoặc là nuôi ở đây cho đỡ tốn kém. Nào ngờ đám lợn nhìn thấy lão thì dửng dưng, khiến cho lão thấy lạ lắm. Hay đây là lợn rừng, cho nên chúng không sợ người lạ. Nhưng nhìn da của chúng hồng hào, không có nhám đen, hiển nhiên không phải là lợn hoang dã, mà là từ giống lợn nhà. Vậy tại sao chúng không sợ người lạ? Lão Lý đâm ra tức. Lão làm cái nghề đồ tể mấy mươi năm, trên người biết bao nhiêu sát khí. Bình thường lão đi ngoài đường, chó mèo cũng phải gầm gừ sủa lên inh ỏi. Nay bị đám lợn khinh thường ra mặt, lão cầm lấy cành cây quất vào một con. Con lợn kia khoảng chừng 50 cân, có lẽ do sống ngoài tự nhiên nên cơ thể trăng chắc chứ không phục vịch. Nó ngẩng đầu như gầm gừ đe dọa. Lão Lý lại càng hăng, lão dùng cây gậy gỗ đâm trúng vào cổ họng. Con vật bị đánh bất ngờ, nó ngã lăn ra bụi cây. Lão Lý cầm dây trói cổ vào bốn chi, lúc này mới phát hiện ra đó là lợn năm móng. À, lão hiểu ra rồi. Có lẽ những trại nuôi lợn phát hiện ra có lợn năm móng, sợ phạm điều kiêng kỵ, cho nên mới mang chúng bỏ đi. Bởi lẽ nếu cứ nuôi chúng cho đến hết đời thì cần chi phí cám gạo chăn nuôi mà chẳng được lời lãi gì. Vì lý do đó nên họ chọn khu rừng rậm rạp, xung quanh chỉ là một cái thôn nhỏ để mà thả đi. Trong đầu lão Lý lúc đó đột nhiên nảy lên tính toán. Thế là lão quyết định giết thử hai con bán, xem hương vị có khác với những con lợn khác hay không. Quả nhiên không thấy dân làng nói gì. Bây giờ lão càng phải nhanh chân, trước dịp Tết phải bắt giết hết đám lợn này để mà kiếm lãi to. Nhưng chuyện này không thể làm công khai được, lão phải nhân lúc vắng người, trời tối mà đi bắt lợn. Mà khiến cho lão bực mình là cái thằng Kiên nó cứ sợ bóng sợ gió, làm việc chậm rì, đến việc ra đây vào giờ muộn này cũng là tại nó lề mề. Lão Lý thấy tiếng bước chân ở xa, biết rằng cái thằng này lại thụt lùi phía sau. Lão quát lên: cái thằng kia, nhanh nhanh cái chân lên. Nhưng không thấy có bóng người. Đằng sau lưng lão không hề có một ai cả. cơn gió từ đâu thổi qua làm cho lá cây xào xạc. Trời đã tối om. Trên tay lão Lý cầm theo đèn pin mà chẳng soi ra được bóng người. Lão tức lắm, quay phắt người lại rồi dò bước tìm thằng Kiên. Mẹ cha cái thằng này, dám bỏ bê công việc, không biết là chạy đi đâu rồi. Để ông mà bắt được, chắc chắn không trả tiền mà còn cho ăn đòn nữa đó. Lão đi một mình, cái bóng của lão ngã ra đằng sau. Mỗi bước đi đạp lên cỏ phát ra tiếng xào xạc. Nhưng đằng sau lưng lão lại phát ra tiếng đạp lên cỏ tương tự, khiến cho sống lưng của lão bất giác lạnh buốt đi. Lão dừng lại, tay phải cầm đèn run run. Lão khản giọng gọi: Kiên à, mày ở đâu? Tôi đi. Đột nhiên có tiếng đáp lại. Tiếng nói này đúng là tiếng của thằng Kiên rồi, nhưng chỉ là nghe thấy tiếng mà thôi, chứ chưa thấy người. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là một mình ở trong rừng đêm. Mày đang ở đâu vậy? Tôi ở đằng sau lưng ông đây. Lão Lý quay phắt lại. Khi nhìn thấy thứ đằng sau thì lão ú ớ méo sạch cả mồm rồi ngất liệm đi. Đến lúc lão Lý tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Là thằng Kiên lay người lão. Ông Lý à, ông tỉnh dậy đi. Lúc lão mở mắt ra, nhìn thấy thằng Kiên thì lập tức lùi người lại. Mày là ma quỷ hả? Dạ, cháu là Kiên đi mà. Ông bị làm sao vậy? Lão Lý ngẩng mặt lên nhìn. Mặt trời chiếu sáng vào tán cây, khiến cho vạn vật sáng sủa, không còn âm u như tối hôm qua. Khuôn mặt thằng Kiên hiện ra, trên mặt nó còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, không giống tối hôm qua chỉ có cái mặt trắng bạch. Mày là mày thật hả? Dạ, tối hôm qua ông đi nhanh quá, cháu không có theo kịp cho nên lạc đường. Lây hoay một lúc á thì thấy ông nằm ngã tại đây nè. Lão Lý vẫn còn nhớ chuyện tối qua. Lúc lão quay người lại thì thấy rõ ràng cái mặt trắng ởn của thằng Kiên mà. Nếu lời thằng Kiên là đúng thì lão bị ma quỷ ở đây trêu ghẹo rồi. Lão thoáng rùng mình, cái râu của lão dựng ngược lên trông đáng sợ. Thế bây giờ về hay là đi tiếp ạ? Bây giờ trời sáng bảnh rồi, bỏ mất buổi chợ sáng rồi. Với lại bây giờ mang lợn về sẽ bị người trong làng phát hiện ra mất. Nếu là ngày thường, khi phải bỏ buổi chợ, chắc chắn lão sẽ nổi khùng lên. Nhưng việc ngày hôm nay là do lão tận mắt chứng kiến. Vậy trong cái rừng này thực sự có ma quỷ chứ chẳng chơi. Nên lão cũng không có tâm trạng mà cáu gắt với thằng Kiên nữa. Lão lồm chồm đứng dậy, lão giục thằng Kiên đưa về. Vừa về tới cửa đã nghe thấy tai rát lên, là một vợ quát ầm lên: Bây giờ mới phát cái mặt vậy đó hả? Lão đi uống rượu ở đâu? Thằng Kiên, mày nói mau. Thằng Kiên ú ớ không biết trả lời sao. Lúc này lão Lý hạ giọng: Thôi vào nhà đã rồi nói tiếp. Bà Lý vẫn còn hụt hạt lắm, nhưng nhìn làng xóm láng giềng ngó đầu sang đây nên cũng cố nín cơn giận lại. Chờ cho mọi người vào trong nhà, lúc này lão Lý mới nói đến chuyện đi bắt lợn không thành. Bà Lý vẫn cố chất vấn: Đừng mà cố lấp liếm, chắc chắn là lão uống rượu có phải không? Đã mất buổi chợ rồi còn tốn tiền đi rượu chè nữa. Thấy thằng Kiên đứng đây, lão bảo nó xuống bếp nấu cháo. Chờ cho bóng nó đi khuất, lão mới nói thật: Tối hôm qua tôi gặp phải ma quỷ rồi. Bà Lý trố mắt kinh ngạc. Lão kể chi tiết từng chuyện rạch rồi, rõ ràng không có nửa lời giấu giếm. Thế sao không bảo thằng Kiên lại đây, để tôi hỏi xem có thật hay không? Ma quỷ hay là rượu quỷ nó vật ông chứ? À dạ, tính thằng kia ngày thường nó đã nhát như cái rồi. Bà mà hỏi nó chuyện ma quỷ, lần sau nó không dám vào rừng bắt lợn với tôi đâu. Lần này bà Lý tạm tin, lão Lý thì lại rất sợ. Lão muốn giết hết đám lợn ở trong rừng đó càng nhanh càng tốt, nhỡ đâu có ngày chúng bị người ta phát hiện thì sao. Nhớ lại chuyện giết lợn này cũng chẳng cần bỏ vốn mà thu được khối lợi, lão mà không làm thì mới đúng là ngu ngốc. Cả ngày hôm đó lão Lý nghỉ ngơi ở nhà, quyết tâm đến chiều tối lại một lần nữa vào rừng. Nhưng lần này lão cẩn thận hơn, lão lấy cái bùa xin ở trên chùa đeo trên người đề phòng. Lão lại bắt thằng Kiên đi cùng. Đến tối, khi mặt trời ngã về phía tây, lão trón trén tiến đến sau đám lợn. Đám lợn con nào con nấy da hồng hào béo tốt, chúng nằm tách biệt nhau, mỗi con một gốc cây chuối. Tán lá chuối dài rộng là nơi ẩn nấp rất tốt. Lão ra hiệu cho thằng Kiên bịt miệng con lợn, còn mình thì lấy dây thừng trói chân nó. Con lợn đang nằm ngủ đột nhiên bị tấn công thì hoảng loạn dãy giụa, nhưng nó không chống được sức của một tay giết lợn kỳ cựu. Chẳng mấy chốc nó phải chịu trói. Bắt được một con, lão Lý tạm hài lòng. Lão đang định thịt thêm một con nữa, nhưng vẫn còn sợ chuyện hôm trước mà đành rút lui. Thằng Kiên run rẩy chở cái xe bò kéo con lợn về. Vừa đi nó vừa run run. Nó lẩm bẩm nói: liệu giết cái loại lợn này có bị trời phạt không không Lý? Giết thì tao cũng đã giết hai con rồi. Chúng nó có linh tính như con người thật thì đến đây mà báo oán. Tao lại cho chúng nó kiếp sau làm kiếp lợn tiếp. Thằng Kiên đột nhiên thấy rùng mình. Nó thầm cầu trong lòng rằng bản thân không xảy ra chuyện gì, lão Lý mới chính là kẻ đầu tiêu. Nếu có chuyện gì chẳng hay thì lão ta nên là người chịu phạt. Bất ngờ con lợn mà thằng Kiên đang khiêng đột nhiên nhìn lên chòng chọc. Thằng Kiên giật mình, xích chút nữa buông lỏng tay kéo. Đôi mắt con lợn kia nhìn thằng Kiên đầy thù hận, hệt như con người, khiến thằng Kiên thụt lùi rồi vấp ngã vào hòn đá bên cạnh. Lão Lý đứng ngay bên, tí nữa thì dính cú ngã của thằng Kiên. Mắt thấy con lợn sắp trượt khỏi tay, lão điên tiết cầm cây gậy gỗ nện vào đầu nó thật mạnh. Chết nè, mày chết đi. Con lợn bị cơn đau lập tức thét lên những tiếng đau đớn. Lão Lý ngừng tay, trợn mắt quát thằng Kiên vẫn còn đang ngơ ngác: nhét khúc chuối vào miệng nó cho tao. Thằng Kiên ù ù cạc cạc làm theo. Tiếng kêu của lợn lập tức im bặt đi, thay vào đó là động tác vùng vẫy. Nó quơ bốn chân quẩy đạp đám cỏ xung quanh. Lão Lý ra hiệu cho thằng Kiên nhanh kéo nó về. Nhưng lúc này con lợn vừa bị ăn gậy gỗ, vừa bị trói kéo, các người nó mệt lả, nằm liệt ra ván gỗ. Về tới nhà đã là 3 giờ sáng. Bà Lý ở nhà đã nấu nước sôi đợi sẵn. Lão cũng chẳng chần chừ gì, lão cầm con dao nhọn đã mài thật sắc rồi dí thẳng vào cổ con lợn. Tiếng lợn kêu vang chót vót khiến cho hàng xóm giật mình tỉnh dậy. Nhà hàng xóm lắc đầu, lấy hai tay bịt lỗ tai rồi than: lão Lý làm đồ tể mấy chục năm nay sát sinh nhiều quá, mà nay tôi cứ thấy tiếng lợn kêu nó cứ lạ lạ làm sao đó. Ông chồng nằm bên cạnh đáp: lão giết lợn thì kiếm được nhiều tiền, bà không cần phải lo nhà lão đâu. Gần đến ngày lễ rồi, nhà ta còn chẳng có tiền mua thịt lợn đây. Bà vợ im lặng, tiếp tục nhắm mắt ngủ đi. Nào đâu mắt còn chưa nhắm, đã nghe một tiếng lợn gào lên. Lúc này không thể ngủ được nữa, bà vợ lay lão chồng: Nè, sao tôi cảm giác cứ như tiếng người kêu vậy đó, ông có nghe thấy hay không? Cũng giống đó. chắc là tiếng nhà bên đó kêu lên thôi. Thỉnh thoảng thằng Kiên nó cũng hay vụng về, nó cũng kêu vậy mà. Nhà hàng xóm xung quanh ngủ không được yên. Còn bên nhà lão Lý thì đã có chuyện chẳng lành. Bởi lẽ con dao nhọn đang chọc vào cổ lợn dở dang, dòng máu tanh túa ra đầy chậu. Máu huyết còn chưa chọc hết mà chiếc dao nhọn sắc bén đột nhiên gãy đứt đi. Lão Lý trợn mắt quát thằng Kiên. À, mày kêu cái gì mà kêu lắm vậy? Đâu phải cháu kêu, không phải cháu đâu. Thế thì đứa nào? Không có tiếng trả lời. Con lợn mất máu quá nhiều nên kiệt sức buông lỏng tứ chi để mặc người ta xử lý. Lúc này lão Lý vẫn nghĩ là thằng Kiên kêu chứ không ai hết. Con dao nhọn bị gãy, lão coi đó là chuyện thường. Lão xoay người đi lấy con dao khác. Nhưng đằng sau lão đột nhiên có tiếng động. Lão quay người thì một vật chồm lên cắn cổ lão. Lão Lý không ngờ con lợn kia lại giằng khỏi dây trối xong về phía này. Cái mõm của nó chìa ra, há thật to cắn lấy cổ con người. Thằng Kiên sợ hãi, nó lúng túng kéo đầu con lợn nhưng chẳng ăn thua. Sẵn con dao mới trên tay, lão Lý đâm về phía tim lợn. Một dao ngọt sắc bén đâm trúng khiến cho con lợn chết ngay tức khắc. Miệng nó nhả ra, trên răng vẫn còn dính máu người. Quả là một phen hú hồn. Bà Lý đang đun nước sôi ở trong bếp, nghe thấy động tĩnh lớn bèn chạy ra. Vừa bước chân ra sân sau, thấy mắt lão Lý đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Trên tay cầm con dao nhọn chảy đầy máu tươi. Một mùi tanh tưởi bốc lên khiến cho bà thấy rần rần. Rõ ràng bao năm vẫn giết lợn mà chẳng có hề gì mà. Thằng Kiên trung rẩy kéo con lợn ra xa. Phần cổ lợn rạch một đường to, phần tim bị đâm trúng vẫn còn chảy máu tươi. Chưa bao giờ Kiên thấy sợ hãi như ngày hôm nay. Lão Lý quát lên. Có con lợn thôi giữ cũng không xong, sao mày ẻo lả quá vậy? Xích chút nữa nó cắn đứt cổ ông rồi. Thằng Kiên không dám mở lời. Bà Lý lại đổ thêm dầu vào. Đúng đó, nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Ngày mai cuốn gối xéo đi, nhà tao không có nuôi thằng ăn hại. Lão Lý nhổ nước bọt xuống sân rồi cào nhào. Rõ là bực mình. Thế rồi nhà ấy lọ mọ một hồi, đến chớm sáng cũng mang thịt lợn ra bán. Hôm nay lão Lý bị lợn cắn nên ở nhà để bà Lý ra chợ. Hàng thịt của bà ta tươi rối rối. Cũng như hôm trước, lợn hôm nay không có phần móng. Và lại hôm nay quả tim cũng không bán. Có người vào hỏi quả tim thì bà Lý cười nói. Nay chồng tôi thèm nên để lại nấu cháo rồi, tôi để mai nha chị. Hàng lợn nhà bà Lý kể từ ngày đem lợn năm móng ra bán thì vẫn luôn rẻ hơn hàng khác vài đồng. Dân quê nghèo khó, lợn rẻ hơn vài đồng cũng giúp người ta mua thêm được mớ rau, nên chẳng mấy chốc mà bà bán hết sạch thịt đi. Có nhà có điều kiện, con cái trên thành phố gửi cho chiếc tủ lạnh thì vội mua nhiều để ăn dần, sợ mấy bữa nữa lợn tăng giá thì lại mất mối ngon. Trái ngược với hàng thịt tấp nập nhà bà Lý, nhà bà Cừ cũng giết thịt lợn đem bán. Ấy vậy mà mấy hôm nay khách toàn chạy sang bên kia để mua, bên đây chỉ có lác đác vài người. Đợt trước người ta mua nhiều, cùng lắm một ngày chỉ ế vài ba cân thịt, thế mà hôm nay ế cả chục cân. Bà Cừ tức lắm. Bà ta liếc nhìn sang hàng bên kia, bắt đầu nghĩ xem nhà đó lấy mối lợn ở đâu mà ngon vậy. Là dân bán hàng đã nhiều năm, bà đoán chắc chắn bà Lý đã nhập hàng được ở đâu đó có mối giá rẻ, cho nên mới bán giá thấp như thế. Chứ độ này nhập lợn hơi về mổ cũng tăng vài nghìn rồi, hạ xuống có mà lỗ chổng vó. Bà Cừ nghĩ bụng, mấy hôm nữa phải nhờ hàng xóm nhà bà Lý dòm xem như thế nào. Còn bà Lý, bà ta dọn hàng sớm, Về đến nhà thì thấy lão Lý nằm trên giường, cổ đã bôi thuốc. Thằng Kiên ở dưới bếp đun nước pha chè. Thấy lão Lý đang ngủ, bà ta xuống bếp bảo thằng Kiên: "Thằng Kiên, lại đây tao nói cái này." Thằng Kiên sợ hãi, nó đoán bà ta sắp đuổi mình, cho nên vai rung lên cầm cập. Bà Lý nói: "Mày đến nhà tao cũng hơn một tháng rồi, ngày nào cũng phụ giết một con lợn mà chẳng tiến bộ gì. Hôm nào cũng là ông nhà tao cầm dao giết. Tao thấy chẳng bỏ tiền công nhà tao trả cho mày." Mặt thằng Lý tái mét. Nó vẫn chưa đủ 18, đi xin việc thì khó khăn, trong nhà còn đang cần tiền. Bây giờ bà Lý đuổi nó, quả thật nó chẳng biết đi đâu. Nó vội vã xin: "Bà ơi, bà thương con cho con ở lại. Điều kiện nhà con khó khăn lắm, con cắn rơm cắn cỏ xin bà mà." Mụ Lý nào chịu để yên, mụ o ép: "Một tháng tao trả mày 300 ngàn đã là quá nhiều, còn chưa kể nhà tao bao ăn bao ở. Thôi mày đi đi, nhà tao không cần thứ như mày." "Bà ơi, con xin bà, xin bà hãy nghĩ lại. Con ở đây quét nhà, nấu cơm nấu nước, làm việc không nghỉ một phút nào. Xin bà thương tình cho con ở lại chứ." Bà Lý chống nạnh, tính toán một chút rồi nói: "Nếu thế thì từ ngày mai mày bắt đầu cầm dao giết lợn cho tao. Ông nhà bị đau rồi đó. Mày mà làm không tốt, tao đuổi ra khỏi nhà đó biết chưa." Thằng Kiên cúi đầu, miễn cưỡng gật một cái. Bà Lý có vẻ hài lòng. Đến lúc lão chồng tỉnh lại thì bà khoe: "Ngày mai thằng Kiên cầm dao mổ lợn đó." Lão Lý chỉ hừ một tiếng không nói gì. "Cứ để nó giết thử xem." Sáng ngày hôm sau, khi trời còn tối om, bà Lý đã vào bếp đun một nồi nước sôi. Chờ cho củi bén lửa, bà ta ra ngoài sân xem thằng Kiên mổ lợn như thế nào. Con lợn năm móng được trói chặt chân vào xà gỗ chắc chắn. Đôi mắt nó hằn đỏ lên, đôi tai dựng đứng lên, như cảm nhận được cái chết đang đến gần. Lão Lý thấy dao nhọn đã mài sắc, nước cũng đun sắp sôi, bèn dục thằng Kiên: "Đâm vào cổ nó đi, một nhát chết tươi vào." Thằng Kiên nhắm mắt nhắm mũi, nó hít một hơi sâu rồi mở trừng con ngươi ra. Con dao đâm thẳng vào cổ lợn. Tiếng lợn kêu rùng rú khiến cho thằng Kiên khiếp hãi. Nó hoảng loạn rút con dao ra. Dòng máu tươi từ cổ con lợn bắn thẳng vào mặt. Lão Lý điên tiết, lão giằng con dao trên tay thằng Kiên rồi chọc tiếp vào cổ lợn. Lần này con lợn không kêu, cũng không vùng vẫy. Nó chết hẳn rồi. "Đúng là cái đồ ăn hại mà, nhìn ngứa cả mắt." "Dạ, ông ơi, ông không biết đâu. Mắt con lợn trông rất là có hồng, nhìn nó cứ như là nhìn con người vậy đó. Với lại chân của nó là năm móng, có khi nào là con người thật không ông?" "Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, nó chỉ là súc vật thôi. Cho dù nó có là con người, có trách thì trách đầu thai nhầm chỗ. Tao giết nó coi như quá kiếp cho nó, nhanh thành một kiếp khác." Rồi lão nhìn cái xác con lợn nằm dưới đất. Cả thân con lợn nằm sình trên sân, toàn máu là máu. Chẳng biết trong đầu lão nghĩ gì, lão thay con dao nhọn bằng dao chặt xương, rồi tiến tới gần con lợn. Tiếng dao sắc chặt vào móng lợn, có 5 chiếc móng ở cẳng chân. Lão chặt bay đi một cái móng chìa ra. Vừa chặt lão vừa lẩm bẩm: "Năm móng hả? Năm móng nè." Sáng hôm đó, lão Lý thay vợ bán thịt lợn. Hôm nay buôn bán đột nhiên ế khách, hàng thịt bên nhà mụ Cừ lại đắt khách hơn. Lão hỏi người đi mua hàng qua đó, nghe nói giá thịt bên ấy cũng bằng giá bên nhà lão. Chẳng lẽ mụ Cừ bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến cho khách sang hết bên đó hay sao? Cả một ngày trời chỉ bán được nửa con, lão Lý chẳng buồn đuổi rùi bâu. Mà lạ thật, những người mua thịt lợn nhà lão toàn là người ở thôn xóm khác, còn người ở quanh đây thì chẳng thấy tăm hơi. Lúc đi qua một con đường tắt, lão nghe thấy mấy người phụ nữ bàn tán với nhau. Ôi, sáng sớm lúc 3 giờ, các chị có nghe thấy tiếng gì không? Có, tất nhiên là nghe rồi. Rồi người phụ nữ kia thì thầm nói nhỏ. Ừ, mấy nay nhà lão Lý giết thịt lợn. Tôi nghe tiếng lợn kêu mà sởn da gà mấy bà. Sao cái lợn này lợn nó kêu thét cứ như chối chối kêu gì đó. Ừ, tôi mua hàng của bên bà Cừ đi, cho thấy đỡ sợ hơn. Nghe đến đây, lão Lý mới nhớ ra tiếng kêu kỳ lạ ban sáng. Ắt hẳn là vì lý do này, cho nên thịt lợn của lão mới ế ẩm như vậy. Lão suy tính, nhất định phải dùng thân chuối bịt miệng chúng lại, tránh cho người khác nghe thấy. Hôm nay lão không vội về nhà sớm, mà đi qua dãy núi hôm trước để đếm xem còn bao nhiêu con lợn. Lúc này trời đã sáng tỏ, lão cũng không còn sợ hãi như lần trước nữa. Tổng cộng còn 3 con. Lão lại quay trở về nhà bằng con đường đất. 3 con lợn ở trong núi kêu gừ gừ vài tiếng, rồi đứng sau bụi chuối nhìn bóng lão đi xa. Những ngày sau đó, mỗi khi giết lợn, lão Lý đều dùng thân chuối bịt miệng chúng vào. Quả nhiên là chẳng nghe thấy tiếng lợn kêu như trước nữa. Số người mua cũng tăng lên nhiều. Lão Lý đuổi việc thằng Kiên, trước khi đi còn cắt sáng tiền công của nó. Thằng Kiên cứ đứng ở cửa nài nỉ vợ chồng lão. Lại ông lại bà, cho con xin chút lộ phí đi đường. Ông bà trừ tiền nhiều quá, con chẳng có tiền đi về nhà. Bà Lý nhổ bà trậu xuống đất, giọng chanh chua. Thôi mày đi đi, đừng có ở lại nhà tao mà làm phiền. Cái loại của mày chỉ biết ăn biết chơi, chứ lợn còn chẳng dám giết nữa. Thằng Kiên quay sang nhìn lão Lý. Lão cũng hờ hững y chang bà vợ. Lần này thằng Kiên tuyệt vọng. Công cán nó làm ở đây hơn một tháng trời, tuy không cầm dao giết lợn, nhưng lóc thịt chia xương làm lòng lợn cũng rất tốt. Chưa kể đến việc nó còn phải quét nhà nấu cơm, rảnh rỗi còn phải cày xới đất. Nó đột nhiên ngẩng đầu, giọng kiên quyết. Ông bà mà không trả con số tiền còn lại như trong giao kèo, vậy thì con sẽ nói chuyện ông bà giết lợn năm móng bán cho người ta. Nghe đến đây, chẳng khác nào xét đánh ngang tay. Lão Lý đứng hình, trợn mắt nhìn thằng Kiên. Mày dám hả? Sao tôi lại không dám? Ông bà còn nói to lên thì người thiệt chỉ là 2 người thôi. Cuối cùng thằng Kiên cũng cầm được số tiền còn lại. Nó hí hửng mang quần áo trở về nhà, để lại 2 vợ chồng nhà kia nhìn theo chồng chọc. Tối đến, lão Lý nằm trong phòng ngủ. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua vách tường, làm cho lão chẳng ngủ nổi. Bà vợ lại căng nhằn. Cái thằng kia dám tráo trở với vợ chồng mình, đúng là thằng mất dạy mà. Thấy chồng không nói gì, bà lại giục. Ông không làm cách nào khác sao? Thôi, chuyện nó cũng đã rồi. Bà có trách móc cũng chẳng có được gì. Bà ngủ đi, để tôi xuống bếp nấu nồi thuốc bắc. Lão đứng lên mặc áo ấm vào, cầm đèn đi ra vườn. Sau vườn nhà lão có một con ngõ đi ra sau rừng núi. Đây cũng là lối mà mọi khi lão hay lùa lợn năm móng từ rừng về nhà. Bước chân lão nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén. Đợi khi đi ra xa khu dân cư, lão mặc một cái áo mưa kín từ đầu tới chân, rồi đến một góc rậm rạp. Lão nhẹ giọng gọi. Thằng Kiên, mày có đói không? Thằng Kiên đứng ở trong góc chuối, nó vội chạy ra. Ông Lý, ông đến đúng hẹn thật đó. Trời tối, chiếc đèn pin hạ thấp xuống. Thằng Kiên chỉ nhìn thấy lão Lý mặc bộ áo mưa lạ. Nó thắc mắc. ông để tiền đâu rồi? Đáng lẽ ra tôi phải về nhà từ trưa, tối nay phải có mặt ở nhà rồi đó. Đừng vội, tao đưa ngay đây. Rồi lão lấy trong túi ra một cái bọc vải màu đen. Thằng Kiên vui mừng, chuẩn bị nhận số tiền. Nhưng lão Lý lại không đưa vội. Lão bảo: chuyện cậu đã hứa, hãy làm cho tốt. Đừng có nói chuyện này với bất cứ người nào hết. Thằng Kiên gật đầu. Nó nói vội như sợ lão Lý đổi ý. Tất nhiên rồi, nhận được tiền là tôi đi ngay. Lúc này lão Lý mới đưa cho thằng Kiên cái túi đen. Nó hí hửng nhận lấy, rồi bắt đầu gỡ từng lớp vải ra. Một lớp, hai lớp, rồi ba lớp. Cuối cùng trên tay của gã chỉ là một đống vải. Bên trong là những tờ tiền giấy quái lạ. Thằng Kiên trợn trừng mắt. Tại sao lại là tiền đốt cho người chết? Ông đùa tôi đó. Lời nói còn chưa dứt, một con dao nhọn sắc bén đâm trúng vào bụng thằng Kiên. Máu bắn vào áo mưa, che giấu đi tội ác của lão. Mày nghĩ mày có thể tống tiền ông hả? Thằng nhãi ranh kìa. Nếu mày thích tiền như vậy, ông cho mày tiền âm phủ xuống đó mà tiêu. Lão ta rút dao đâm thẳng vào tim người đối diện. Một nhát, rồi hai nhát. Thằng Kiên không khống chế được, máu chảy ướt đẫm xuống bụi cỏ. Mắt thằng Kiên trợn trừng, thân thể túa máu, ngã xuống đám cỏ. Sâu trong rừng, có vài đôi mắt đang chăm chú nhìn hành động của lão Lý. Lão dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo, bèn quay lại. Nhưng chỉ thấy mấy con lợn đang ngẩng đầu ngẩng cổ nhìn về phía này. Lão chẳng có chút gì lo sợ, việc này đã quá quen với lão rồi. Lão cầm cái xẻng đã để sẵn ở gốc cây, rồi đào hố chôn thằng Kiên. Cuối cùng lão trút bỏ bộ áo mưa dính đẫm máu xuống hố. Lúc này trời đã tan tảng sáng. Lão thông thả về nhà tắm rửa, coi như không có chuyện gì. Mụ vợ đun nước lá thơm cho lão tắm. Khi nhìn thấy một vết máu mờ mờ trên tay lão, mụ ta cũng chẳng nói gì. Hai vợ chồng nhà này đã quá quen với cảnh giết chóc như thế rồi. Mấy năm trước, nhà lão Lý cũng từng thuê người ở tỉnh khác đến đây để giết lợn. Nhưng lão Lý nhập lợn chết cho dịch tả, ốm yếu. Người kia thấy kinh sợ bèn rời đi. Trước khi đi, lão cũng tiễn hắn một đoạn thiên thu. Chiều tà năm ấy, lão cũng dùng chính con dao nhọn này để giết chết người kia bịt đầu mối. Lão sợ chuyện mình giết mổ thịt lợn bẩn lan tràn ra ngoài, ảnh hưởng tới việc buôn bán, nên mới thẳng tay hại người kia. Tính ra thì giờ đây xác của người kia cũng mục rửa cả ra rồi. Vả lại mụ Lý cũng tính giết lợn hết năm nay, từ năm sau hai vợ chồng sẽ nghỉ để an hưởng tuổi già. Số tiền tích góp mấy chục năm qua cũng đủ để vợ chồng mụ sống an nhàn sung túc. Lão Lý cũng cho là vậy. Lão nhẩm tính còn vài con lợn ở trong rừng nữa, lão phải giết nốt cho đỡ lãng phí. Cứ thế mà ngày trôi qua ngày, những con lợn năm móng trong rừng lần lượt bị giết hết đi. Tối đó còn ít thịt lợn thừa chưa bán hết. Lão Lý muốn làm một bữa tiệc, coi như rửa tay gác kiếm. Trong gian nhà tối om, lão thắp đèn dầu để bên góc, rồi cầm dao chặt xương đầu. Hôm nay mấy mụ khách cứ đòi trả rẻ, lão Lý tiếc cho nên để lại tối nay hầm xương. Gió bên ngoài đột nhiên thổi to, lão cầm con dao chặt giơ lên, nhắm trúng khuỷu xương lợn mà chặt xuống. Đột nhiên, lão Lý kêu lên thất thanh, vang cả căn nhà. Mụ Lý chạy từ ngoài sân vào nhà, thấy trong phòng tối om không rõ mặt ai cả. Mụ sốt sáng hỏi: ông Lý à, sao vậy? Bà nó chồng đèn lên. Mụ Lý lấy bao diêm quẹt lửa, đèn dầu sáng trở lại. Nhưng từ lúc có ánh sáng, mụ Lý thấy dưới thớt một cảnh hết sức kinh hoàng. Ngoài chiếc xương đầu lợn vẫn chưa chặt, thì bên cạnh còn một con dao rướm máu. Dưới nền gạch là một ngón tay đứt lìa. Bà vợ nhìn về bàn tay trái của lão Lý. Trên bàn tay bây giờ chỉ còn có 4 ngón, ngón út đã chẳng còn nữa. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi như vậy ông ơi? Mụ vội vã đỡ lão chồng dậy. Lão chẳng còn sức đứng lên, đứt ngón tay khiến cho sức lực trên người lão rụng rời. Cuối cùng lão nằm trên giường. Mụ vợ nói: bây giờ tôi dùng thuốc đắp lên cho ông, không thể gọi thầy thuốc đến khám được, người ta đánh giá đó. Lão Lý đau tới mức chảy mồ hôi lạnh. Bây giờ lão chẳng nghe ra được chuyện gì nữa, chỉ đành gật đầu để cho mụ vợ băng bó. Lão thiếp đi trong cơn đau đớn. Đến lúc tỉnh dậy, chỉ thấy một không gian u tối. Bà Lý à, bà. Lão quay đầu nhìn xung quanh. Cả không gian im lìm, không có nổi một tiếng động, khiến cho lão sợ hãi. Vừa tối vừa yên lặng, cái cảm giác này làm cho lão hoảng hốt. Bà ơi, bà Lý. Lần này có tiếng đáp lại: tôi đây. Đúng là tiếng của bà vợ rồi. Lão mừng thầm trong lòng. Bà đang ở đâu đó? Tôi đang ở sau lưng ông nè. Cái tiếng này, cái lời này, sao giống y hệt cái đêm hôm trước lão vào rừng bắt lợn năm móng. Lão trung rẩy ngồi yên, không dám quay đầu ra sau lưng. Đột nhiên cánh cửa sổ kêu lên vài tiếng ken két. Cánh cửa bật mở tung, gió lạnh bên ngoài lùa vào, khiến cho lão rùng mình. Có tiếng gọi đằng sau cánh cửa sổ: Lão Lý. Lão giật mình, đăm đăm nhìn về bên ngoài. Nào đâu từ bên ngoài xuất hiện một cái bóng trắng rũ rượi. Tiếng nói uất ức căm hận vang lên: lão còn nhớ tôi hay không? Giọng nói này đúng thực là thằng Kiên rồi. Sao nó lại ở đây? Rõ ràng sau khi lão đâm chết nó, lão còn cẩn thận kiểm tra mạch đập dưới cổ. Thằng Kiên thực sự chết rồi mà. Cái bóng kia cười lên hình hịch. Thằng Kiên đây. Lão giết thằng Kiên đây. Giết người phải đền mạng. Không, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi. Cánh cửa chính bật mở ra, ánh đèn dầu soi vào bên trong. Mụ Lý vội vã chạy vào: nè, ông làm sao vậy? Lão Lý không chịu nổi nữa, lão kêu lên: Thằng Kiên, nó đòi mạng tôi, nó vừa hiện về đe dọa. Bà Lý nhìn về phía cửa sổ, không thấy có gì lạ. Bên kia gió rít gào lùa vào trong phòng. Bà ta nói: chỉ là tôi chưa đóng kỹ cánh cửa nên gió mới lùa vào thôi. Bằng nãy ông đau quá ngủ tiếp đi, tôi đóng hết cửa vào kẻo lạnh đó. Nghe được lời giải thích của vợ, cộng thêm có ánh đèn dầu sáng, khiến cho lão hơi an tâm. Nhưng mà giờ đây cả người lão nhớp nháp mồ hôi lạnh, làm lão khó chịu. Có khi nào hộp ma thằng Kiên về báo oán không bà? Nó chết đáng lắm, dám tống tiền vợ chồng mình. Nhưng mà lão Lý vẫn còn ngập ngừng. Lão nhìn ngón tay út bên cánh tay trái đã mất đi. Lúc lão giơ con dao lên chặt xương thì đột nhiên gió từ bên ngoài thổi vào, khiến cho đèn dầu tắt ngấm đi. Con dao đâm trúng vào ngón tay út, khiến cho nó đứt lìa. Chuyện này không thể nào trùng hợp như thế được. Mấy mươi năm giết mổ lợn, dù chỉ nhắm mắt lão cũng chặt được xương. Vậy mà lão nói nghi vấn này cho bà vợ. Bà ta cười khanh khách. Đừng có sợ, ông cứ nằm đây nghỉ ngơi, sáng mai tôi nấu cháo thịt nạc cho ông tẩm bổ. Nghe đến thịt lợn, lão Lý thấy gai miệng. Lão lắc đầu nói: Thôi, nấu cho tôi bắt cháu hành đi, bây giờ không ăn thịt gì nữa cả. Mụ Lý gật đầu. Mụ đỡ lão nằm xuống, rồi chuẩn bị cầm đèn dầu ra ngoài bếp. Lão ngăn mụ vợ lại: Nè nè, để đèn ở đây đi. Mụ Lý cũng không làm trái, mụ bước ra ngoài. Qua trái hiên, mụ nhìn chòng chọc vào người nằm trên giường, đôi môi nhếch lên một cái cười quỷ dị. Vài ngày sau, lão Lý phát sốt. Đôi bàn tay của lão bắt đầu xuất hiện những vết nứt, tay chân thâm tím đi. Lão nằm trên giường, liên tục gọi tên bà Lý. Bà Lý thong thả từ bên ngoài bước vào. Trên tay bà ta bưng một cái bát con, không rõ là cái gì. Bà ta bước đến bên giường, đon đã đỡ lão Lý ngồi dậy. Lão nhìn về tay bà ta, thấy trong bát là một bát máu tươi tanh tưởi, xích chút nữa đã khiến cho lão nôn ra. Bà Lý thì cười nói: Tiếc lợn đó ông, tôi đã cho thêm mắm vào rồi, đảm bảo nó không đông được. Chẳng phải hồi trước ông thích nhất là ăn tiết canh hay sao? Lão Lý ngờ ngợ, ngẩng đầu lên nhìn bà vợ. Khuôn mặt thân hình bà Lý vẫn vậy, chỉ là ánh mắt trở nên sâu cay nham hiểm, đôi môi nở một nụ cười sắc như dao. Lão không hiểu được sự thay đổi của vợ. Lão nói: Tôi không uống được, bà mang đi đi. Trái ngược với yêu cầu của lão, bộ vợ nhấc cầm lão ngửa lên, bàn tay vặn hàm bắt lão phải mở miệng ra. Mở miệng ra, húp hết cho bà. Đối diện với sự thay đổi đột ngột của vợ, cộng thêm với hành động dứt khoát, khỏe mạnh, không giống với sức lực của một người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi, lão vùng vẫy tay chân, miệng quát lên: Khốn nạn, mày không phải vợ tao, mày là ma quỷ. Bà Lý đỏ ngầu con mắt, bà ta đổ bát tiết vào miệng lão. Tức thì lão Lý ho lên sặc sụa, máu tanh bắn tung tóe ra giường. Mắt lão vẫn đục, dấy lên một sự tức giận, nhưng có vẻ chẳng ăn thua. Bà vợ nói: Xem ra lão còn khôn lắm, biết tao không phải vợ lão. Vợ tao đâu rồi? Bà Lý kia sao? Mụ đã chết một tháng trước rồi. Tao nhập vào thân xác này coi như là giúp mụ ta không chết thối. Một tháng trước sao? Lão Lý chợt nhớ ra vào tháng trước bà vợ của lão đi ra giếng múc nước, trượt chân ngã xuống. Lão vẫn nhớ bà vợ bùng vẫy dưới nước sâu. Lão thả dây thừng để cứu vợ lên, nhưng cơ thể bà Lý cứ chìm nghiễm xuống, càng vùng vẫy càng bị kéo xuống nhanh chóng. Khi đó lão sốt ruột quá, bèn kêu thằng Kiên giữ lấy dây thừng. Còn lão chạy vội sang nhà hàng xóm tìm kiếm sự giúp đỡ. Nào ngờ đâu lúc lão quay lại, bà vợ đã bám được vào dây thừng, tự bò lên được. Hóa ra mụ Lý đã chết từ lúc đó. Vậy kẻ nào nhập vào thân xác của mụ? Thằng Kiên sao? Không phải, thằng Kiên chết sau đó cả chục ngày, nên không thể nào là người nhập xác được. Mày là quỷ đối phương nào? Mày mau thoát ra khỏi xác vợ tao. Mụ Lý cười lên khanh khách. Mụ ngồi xuống ghế, nhìn cơ thể lão Lý bắt đầu thối rữa lở loét. Chỉ mấy ngày nữa thôi, ung nhọt sẽ càng nhiều. Lúc đó cả người lão sẽ ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn chết đi. Tao chính là hồn quỷ, nhập trong thân xác con lợn năm móng đầu tiên mà mày đã giết. Cả bầy lợn đó đều như tao. Cả chục con quỷ đã bị mày giết rồi. Sớm muộn gì chúng cũng đến tìm mày thôi. Hóa ra lời đồn về lợn năm móng không phải là không có căn cứ. Thứ lợn đó khác biệt, chính là linh hồn con người chẳng may đầu thai vào số súc vật, cố gắng hết kiếp lợn để đầu thai vào kiếp người. Nhưng tất cả đã bị dao của lão Lý hại chết. Bây giờ chúng thành cô hồn dạ quỷ, muốn lấy mạng lão. Lão Lý run run, không ngờ bản thân bị báo ứng nhanh như vậy. Tiền bạc trong hòm lão còn chưa tiêu đồng nào. Lão còn phải sống một cuộc đời an nhàn, tận hưởng tuổi già. Lão bắt đầu thấy sợ. Lão nài nỉ: Nếu người không mãi chết sớm, ta sẽ lên chùa xin công đức, lại đốt nhiều vàng mã cho người sung sướng. Bây giờ người có lấy mạng ta thì cũng chẳng thể cứu hồi được. Mụ Lý im lặng ra chịu suy nghĩ. Lão thấy con quỷ kia đã lay động, bèn nói thêm: Ta sẽ góp công đức để mày sớm đi đầu thai vào nhà giàu có. Chẳng phải mày muốn được đầu thai sớm hay sao? Lão có giữ lời hay không? Có, tất nhiên là có rồi. À, tao phải chứng kiến tận tay mày làm lễ. Thế là mụ Lý đi ra ngoài, tìm vài người hàng xóm đến. Lão Lý cũng không dám nuốt lời với ma quỷ. Lão nhờ người gọi thầy đến cúng bái, mua giấy tiền, hoa quả đến làm lễ linh đình. Lão lại nhờ người lên chùa xin công đức để cho con quỷ sớm được siêu thoát. Lễ qua 2 ngày 2 đêm, đến ngày thứ 3, con quỷ kia thoát khỏi xác mụ Lý. Xác mụ vợ nằm ngã trạp xuống đất, cả cơ thể bốc mùi hôi thối, chẳng mấy chốc sẽ phân hủy nhanh chóng đi. Lão lại nhờ người đến làm tang lễ ma chay cho bà vợ. Những người hàng xóm thấy kỳ lạ về cái chết của bà Lý, nhưng không ai dám nói gì. Mà thật ra họ cũng không muốn giúp nhà lão Lý chút nào. Hiện giờ trên người lão toàn vết mương mủ thối rữa, mặt mũi chỗ thì thâm tím, chỗ thì tái xanh, trông kinh sợ lắm. Nếu không phải lão trả tiền cao thì không ai dám giúp lão an táng bà vợ cả. Trong căn nhà bây giờ chỉ còn mình lão Lý. Mỗi đêm phải đóng cửa kín mít, trông đèn dầu cả đêm để khỏi mơ thấy ác mộng. Những hôm trời lạnh, gió rít gào bên ngoài, chỉ nghe tiếng động nhẹ của lá cây hay tiếng của mèo hoang cũng khiến cho lão giật mình. Nhưng lão vẫn đinh ninh rằng hồn quỷ của lợn năm móng đã đi, nên cũng tạm yên tâm. Không ngờ vài hôm sau, nửa đêm, trong phòng lão có tiếng bước chân, tiếng động chạm kỳ lạ lắm. Lão mở mắt ra, đèn dầu vẫn sôi sáng cả căn phòng. Không có ai ngoài lão nằm trên giường. Cửa sổ và cửa chính đều đóng kín mít, không lọt được qua gió lạnh. Vậy mà trong phòng lại có tiếng bước chân. Tiếng động như có ít nhất 3-4 người bên trong. Lần trước đã trải qua sự xuất hiện của mụ quỷ kia, khiến cho lão hồn siêu phách tán. Nay gặp chuyện này, khiến lão trung rẩy tột cùng. Ai ở đây? Tức thì chiếc đèn dầu bụt tắt đi, chỉ còn hơi khói bay lên. Từ hơi khói ấy, lão nhìn thấy 4 dáng hình đen nhẽm, không rõ mặt mũi. Chúng thè cái lưỡi ra, đưa hàm răng dài ra ngoài mà nói: Đói quá. Lại thêm một tiếng khác: chỉ có một lão già ốm yếu, không có gì ăn. Cuối cùng có con quỷ nói: hay là ăn thịt lão đi. Nghe đến đây, lão Lý rùng mình. Lão lắc đầu ngoài ngoại: Tôi không có gì để ăn cả. Cả người tôi thối rữa hết rồi. bọn chúng thè cái lưỡi dài ra, tiến lại gần lão Lý. Nhưng đúng là toàn mùi hôi thối tanh tưởi, chẳng có gì ăn được. Chúng lùi ra xa vài bước. Lão không ăn được thì phải cúng cho đám cô hồn chúng ta. Lão Lý tuy bất bình nhưng chẳng làm được gì. Lão gật đầu hứa với bọn chúng rằng ngày mai lão sẽ cúng cô hồn. Quả nhiên, ngày hôm sau có cái mẹt đựng khoai luộc, cơm nắm, ngô luộc bày lên. Có người hàng xóm thắp vài nén nhang cắm lên ngô khoai. Đột nhiên cây nhang cháy vụt, những thứ ngô khoai cơm dần hết đi. Người hàng xóm bị dọa cho sợ khiếp vía. Anh ta thét lên khi nhìn thấy cái mẹt cúng dần hết thức ăn, như có ai đang ngấu nghiến vì đói. Lão Lý thở dài, bất lực vì bản thân rơi vào cảnh túng quẫn như hiện tại. Nhưng lão nghĩ mãi không ra, đám quỷ đói này ở đâu mà xuất hiện. Trước kia cũng chẳng có chuyện này. Kể từ khi con lợn kia đi thì những bất hạnh mới đến. Tối hôm nay lũ quỷ được ăn no nên không quấy rầy lão. Nhưng đến tối hôm sau, chúng lại xuất hiện lúc nửa đêm. Lần này chúng không thèm rón rén như lần trước mà giục lão Lý dậy. Lão kinh hoàng, miệng lắp bắp nói: Chẳng phải lần trước tao đã cúng cơm cho chúng mày rồi hay sao? Một con quỷ vẫn tỏ ra thòm thèm. Nó nói: Một ngày lão không ăn cơm thì có sống được không hả? Cúng cơm phải cúng thường xuyên, chúng tao mới không phá vách. Lão Lý tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Tiền trong hòm tuy vẫn còn, nhưng cứ tiêu pha cho bọn quỷ này, sớm muộn gì cũng chết đói mà thôi. Vả lại còn tiền thuốc thang hàng ngày của lão, tuy những vết nứt đã hết rồi nhưng vẫn cần phải uống thuốc thường xuyên. Hôm sau, người hàng xóm sang nhà lão đi đưa thuốc. Kẻ đó không dám ở lại lâu, đưa thuốc, đưa cơm đặt lên bàn rồi chạy về mất hút. Bát đĩa cũng chẳng lấy lại, xem như lão Lý cứ như dịch bệnh vậy. Trong xóm bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại. Bọn họ đã nghi ngờ về cái chết của mụ Lý quá bất thường. Khi mọi người đến chôn cất thì cái xác đã thối rữa như người ta chết cả tháng rồi. Nay lại nghe người hàng xóm kể về chuyện cúng cô hồn, cái mẹt đồ ăn biến mất như có ma quỷ ăn. Chẳng ai dám qua nhà lão Lý. Những người hàng xóm cứ đến chiều muộn là đóng cửa, đóng cổng, như sợ tai bay vạ gió. Dần dà cứ đến 3 giờ sáng là người ta nghe thấy tiếng gào thét của con lợn khi bị chọc tiết. Lão Lý cũng dần hết tiền, cũng không còn ai đưa cơm cho lão nữa. Chẳng mấy chốc, lão chết đói. Người trong làng đắp chiếu rồi chôn lão ở một góc nhỏ trong nghĩa trang. Còn căn nhà kia cũng không ai dám bén mảng lại gần, cũng chẳng có ai dám dòm ngó cái miếng đất quỷ dị đó làm gì. Lão Lý chết, hồn lão xuống cõi âm, thần thức được phục hồi. Hóa ra lão vốn là một chức trảm súc vật được phái lên dương gian để giết lợn. Tuy là việc vất vả và nghiệp chướng, nhưng lão đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Cõi âm ti rạc một màu đen tối, chỉ có chút ánh sáng xanh soi bên đường để cho hồn phách đi. Hồn lão Lý lơ lửng, gặp phán quan ghi thư chép sách. Vẻ mặt ông ta lo lắng, đi đi lại lại như đang đợi ai đó. Lão Lý thấy bóng dáng ông ta, mới sực nhớ ra người này. Đó là bạn bè thân thiết của lão ở cõi âm. Vị phán quan kia chạy tới lão Lý, ân cần hỏi thăm. Ông đã về rồi sao? Việc mà Diêm Vương giao cho ông, có làm tốt hay không? Ngày nào tôi cũng chỉ chăm chỉ giết mổ lợn theo lệnh trên. chắc là Diêm Vương không quở trách gì đâu. Sổ sách của ông còn trong tay tôi đây. Tôi đã ghi chép hết việc mà ông làm khi còn sống rồi. Chỉ là ông đã giết 20,000 người, lại còn phạm phải đại tội giết lợn 5 móng nè. Đây là những con quỷ phạm vào điều ác, muốn được đầu thai kiếp người. Phen này chúng nó không đầu thai được, chắc chắn sẽ tìm ông tính sổ đó. Nghe đến đây, lão Lý hoảng hốt. Lúc ở nhân thế, lão bị quá ham lợi nhuận vật chất mà đi chệch theo hướng ban đầu. Lão sợ Diêm Vương trách phạt là một phần, phần còn lại sợ đám quỷ hung hăng kia sẽ tìm cách trả thù. Quả là tiến thoái lưỡng nan. Phán quan cũng có ý bao che cho bạn. Lão ta mở lời: thực ra chuyện này cũng không phải là không có cách. Phán quan à, chúng ta quen biết nhau mấy trăm năm rồi, lão có thể giúp tôi hay không? Tôi có cách, nhưng mà ông phải nhất nhất nghe theo lời tôi đó. Đừng để bọn hắc bạch vô thường đánh hơi được. Diêm Vương bận bịu nhiều việc, chắc là không để ý đến đâu. Cả hai cùng họp bàn chút việc. Một lúc sau phán quan trở đi, để lại lão Lý đứng trước cổng vào. Bây giờ lão mới đi gặp Diêm Vương. Diêm Vương nhìn thấy lão Lý thì có vẻ ngờ ngợ. Dường như mỗi ngày trải qua trăm công nghìn việc, nên một nhân vật nhỏ như lão không để lại ấn tượng sâu. Hắc Vô Thường mới mở lời: thưa Diêm Vương, hắn là lão Lý, chức quan âm ty là trảm quỷ. Mấy chục ngày trước, ngài sai hắn lên dương gian làm nghề đồ tể, mục đích là tránh người dương gian gây nghiệp giết hại súc vật. Diêm Vương gật đầu. Ngài cầm lấy cái tráp mà phán quan vừa dâng lên. Lão Lý nhìn phán quan đứng đằng sau Diêm Vương mà run rẩy, nhưng sợ Hắc Vô Thường phát hiện nên không dám nhìn lâu mà cúi gằm xuống đất. Diêm Vương xem qua sổ, ngài gật đầu nói: tốt lắm. Một năm người giết gần 400 con lợn, hành nghề suốt nhiều năm, quả là đáng khen. Tuy công việc của ngươi đầy nghiệp chướng, bị người đời coi khinh, nhưng không bỏ bê chảnh mãn. Ta sẽ cho ngươi giữ chức quan trông coi một ngôi miếu trong núi, để ngươi được hưởng hương hỏa của người đời. Ý ngươi thế nào? Lão Lý mừng lắm. May mắn phán quan đã gạch đi hai án giết người và câu chuyện lợn năm móng. Lão quỳ xuống cảm tạ. Rời khỏi điện Diêm Vương, lão mừng trở mang quà cáp đến nhà phán quan. Phán quan cũng tỏ ra rộng lượng. Ông ta nói: ngôi miếu mà ông sắp đến, tuy là một ngôi miếu hẻo lánh thôi, ít người qua lại, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có quà bánh. Làm đồ tế như ông mà được trông coi miếu cũng là phước phận rồi. Sau này đừng quên ơn tôi đó. Cảm ơn ông đã giúp đỡ. Mỗi năm tôi sẽ đưa phần quản cúng bái một tháng đến để tặng, coi như là đáp lễ cho ông. Hai người nói chuyện qua lại một hồi, lão Lý cũng phải vội vã đi nhậm chức. Đám lợn quỷ ngày trước bị lão Lý giết hại, vì không thể đầu thai làm người nên đành quay lại làm kiếp súc vật, nhập vào thân xác lợn năm móng một lần nữa. Bọn chúng tụ tập lại muốn kiện lên Diêm Vương, nhưng một con quỷ lợn khôn ngoan hơn, nó nói với đồng bọn: nghe nói lão Lý đã chết, ác hẳn hồn lão đã xuống âm giới, biết đâu lão đã bị Diêm Vương trách phạt rồi. Chúng ta cứ nghe ngóng trước đã. Đám quỷ gật đầu rồi cùng đi nghe ngóng. Nhưng chúng lại là hàng quỷ, rất hiếm khi được giáp mặt với Diêm Vương, bèn tìm những người thân cận bên ngài để hỏi han. Đương nhiên là bọn chúng hỏi Hắc Bạch Vô Thường, nhưng hai vị quan ấy bận rộn suốt ngày, với lại thường ngày không thích trò chuyện cho nên khó gặp. Bọn quỷ chỉ đành tìm đến phán quan. Phán quan gặp bọn quỷ, nghe chúng trình bày thì đổ mồ hôi lạnh. Lão không ngờ bọn này lại thù dai đến thế, tìm đến tận đây để hỏi chuyện. Phán quan khéo léo nói: Sao các vị ở đây mà không đến điện chính hậu Diêm Vương chứ? Diêm Vương bận rộn nhiều việc, thường ngày ngài cũng không thích bọn quỷ như chúng tôi. Lão phán quan thở phào trong bụng. Như vậy cũng tốt, bọn chúng không dám đến kêu oan ở điện Diêm Vương thì còn cách để cứu vãn. Chuyện của lão đồ tể kia đã bị xử lý rồi. Lão ta bị đày xuống tầng 5 địa ngục, chắc phải chục năm nữa mới chịu hết trôi kiếp đó. Đám quỷ có vẻ hả hê với kết quả này, chúng mừng lắm. Phán quan nói: Các người đã bỏ lỡ một lần đầu thai làm người rồi, tốt nhất nên đi đầu thai kiếp lợn năm móng để được độ lên đi. Đám quỷ kia gật đầu, rối rít cảm tạ phán quan rồi rời đi đầu thai. Lúc này phán quan mới thở phào một hơi, nhưng chợt lão nhớ tới hai cái người bị lão Lý sát hại trên dương gian. Mấy hôm trước cũng không thấy có người đến kêu oan, không biết đã vất vưởng ở đâu rồi. Để tránh cho gặp chuyện bất ngờ như đám quỷ kia, lão phán quan đích thân đi tìm hai hồn ma ấy. Lão đến làng mà lão Lý đã sống ở dương gian, rồi vào khu rừng mà lão đã giết hại bọn họ. Quả nhiên là thấy có hai hồn ma cứ lượn lờ lãng vãng ở đây. Phán quan bấm quẻ tay, đoán ra bọn họ không có người cúng bái, chôn cất đường hoàng, nên trở thành cô hồn dạ quỷ, không chốn nương thân. Phán quan quay người rời đi. Lão thầm nhủ trong bụng: nếu hai kẻ kia không xuống được âm ti thì cũng cứ mặc kệ chúng, bớt đi một chuyện cũng đỡ vất vả hơn. Cứ thế, tên phán quan ung dung ngồi thưởng thức trà bánh hoa quả được mang đến từ nơi thờ cúng của lão Lý. Nhưng ông ta cũng không ngờ ở nơi của lão Lý lại xảy ra thêm chuyện động trời. Kể từ lúc lão Lý chuyển đến làm thổ địa của một ngôi miếu nhỏ, lão vô cùng an phận, lại thầm cảm ơn phán quan đã hết sức giúp đỡ. Như lời đã hứa, lão cũng mang vật phẩm cúng được trong tháng xuân đầu tiên đến tặng cho ân nhân. Tuy vậy, lão không ngờ cái miếu này lại vô cùng hoang tàn. Xung quanh chỉ có dăm ba hộ dân nghèo ngày ăn cơm với khoai độn, sắn vụn. Một bát cơm tử tế còn chẳng có, huống hồ gì là những đồ tế mặn như thịt cá gà vịt. Tháng đầu xuân trong năm, người dân trong xóm cũng cố gắng đánh cá chép, đồ xôi, ba đĩa hoa quả, một đĩa khoai và đĩa sắn dân cúng. Lão Lý còn tưởng rằng tháng nào cũng được như thế, cho nên đưa hết cho phán quan. Tháng sau chỉ có một đĩa khoai sượng và cũng chỉ có một đĩa quả táo dại bứt ở trong rừng, rửa qua rồi đem cúng. Lão Lý cáu kỉnh, thuở còn ở dương gian, ngày nào lão cũng được ăn thịt, không thịt lợn thì thịt trâu bò gà vịt có đủ. Lão nhăn nhó, xem ra làm thần tiên cũng chẳng sướng bằng một tên phàm trần. Đã 3 tháng kể từ khi nhậm chức ở đây, lão không thể chịu đựng thêm được nữa. Lão bắt đầu đi từng nhà nhìn xem có gì ăn ngon hay không. Lão đến một nhà có vẻ to nhất trong xóm. Vì lão là thần coi miếu nên động vật trong nhà không đánh hơi được mùi lạ. Lão vào tận sân sau mà dòm ngó. Trong chuồng có 3 con gà trống, 5 con gà mái đang đẻ trứng. Bên ngoài thì có con chó cỏ béo tốt chắc nịch. Lão thầm nhủ, hóa ra bọn này chẳng kính nể gì lão. Đầu năm còn chẳng thèm giết gà trống cúng miếu. Lão thèm thịt gà, cũng thèm thịt chó lâu lắm rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình là thần miếu, miễn cưỡng xem như là thần tiên, không thể nào bắt nhà dân giết gà giết chó cho được. Vậy thì phải làm như thế nào đây? Lão bèn nghĩ ra một kế. Thế là đêm tối bắt đầu cho gió độc thổi vào trong nhà, khiến con trai nhà ấy ốm nặng, hôn mê bất tỉnh. Nhà kia quả thực xót con, họ vội vã mời thầy thuốc đến khám nhưng chẳng ra bệnh. Mấy ngày sau, không biết nhà kia được ai mách mà mang một con gà trống, một con gà mái, rượu và đĩa xôi cùng với hoa quả đem lên cúng. Đúng như ý của lão, lão có thịt gà ăn, còn có rượu nhạt để thưởng thức. Lão nhận lễ, ăn hết phần cúng ngon lành, rồi mới cho tán bớt gió độc đi, để con trai nhà kia khỏe lại. Chẳng ngờ sau sự việc đó, một đồng mười, mười đồng trăm, ai cũng nghĩ là thần miếu linh thiêng chẳng còn như ngày trước. Vậy nên trong miếu ngày nào cũng có nén hương, có đĩa hoa quả ngon lành. Những ngày mùng 1, 15 đều được cúng gà, cúng lợn, lão mừng lắm. Nhưng việc cúng bái càng nhiều thì người ta càng xin xỏ lắm điều. Việc nhỏ như cầu mong sức khỏe, mọi chuyện hanh thông, lão còn có thể độ được. Còn việc lớn như cầu công danh, lên chức quan lớn hay cải tử hoàn sinh thì lão chịu. Có một lần, một người phụ nữ trung niên mệt mỏi bước vào trong miếu. Bà ta dâng lễ rất hậu, nào là ngựa, xe, đồ vàng mã nhiều vô kể. Con gà, đầu lợn, hoa quả cũng có đủ. Bà quỳ xuống, thành tâm xin khấn. Con lại thần miếu, xin người cho ông nhà con được khỏe lại. Ông ấy mắc bệnh nặng, thầy thuốc nói chỉ còn chờ chết thôi. Nếu người có phép nhiệm màu thì con sẽ hạ lễ lớn hơn. Đó là 10 con gà trống, 10 con gà mái, 1 con dê, 1 bò tơ. Nghe đến đó, lão Lý tỏ ra thèm thuồng lắm. Nhưng lão cũng biết chuyện sinh tử được quản lý trong sổ của Nam Tào Bắc Đẩu, mà những vị ấy ở mãi trên thiên đình, làm sao lão có thể trộm sổ sách mà cải tử hoàn sinh được. Vậy cho nên lão mang xôi, hoa quả, gà cúng đến âm tào nhờ phán quan giúp đỡ. Phán quan nghe xong quả nhiên là trầm ngâm. Việc này là việc lớn chứ chẳng đùa. Phán quan lắc đầu. Việc này khó quá, tôi không giúp ông được. Nhưng mà... Lão Lý vẫn còn tiếc lễ vật, lão mới nói ra kế sách mình nghĩ được. Bà vợ nói ông chồng mặt đã xanh lét, hơi thở thôi thấp đứt đoạn, mồm miệng chẳng ăn được gì. Hay là thế này đi, cho một con quỷ biết nghe lời nhập vào thân xác ông ta, để ông ta sống thêm được ít thời gian nữa. Như vậy lão ta vừa phải chết, lại được nhận đồ cúng hậu hĩnh, có phải vẹn cả đôi đường hay không? Phán quan bật cười, nhìn lão Lý bằng ánh mắt sâu xa. Tôi đây làm việc với âm ty mấy trăm năm mà chưa nghĩ ra kế này. Ông thật là cao kiến đó. Thấy phán quan có vẻ xui xui, lão Lý nhanh mồm nói. Chuyện này tôi phải nhờ đến ông tìm cho tôi một con quỷ biết nghe lời. Còn vật lễ hậu tạ của nhà kia, tôi mang chia đôi cho ông. Chúng ta ai cũng có phần. Phán quan nghe thấy có đồ chia cho mình, lòng cũng vui lắm. Thế là cả hai bắt tay ngay vào việc. Dưới sự dẫn dắt của phán quan, ông ta chọn một con quỷ hưởng thọ tuổi dương 30. Tên này khi còn sống ở dương gian rất ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy, nên phán quan cũng yên tâm. Vậy là chỉ trong một đêm, ông lão kia mở mắt tỉnh dậy. Người đàn bà vui mừng lắm, nào ngờ có người nói khéo. Đang ốm bệnh liệt giường mà tỉnh dậy khỏe mạnh, khéo có khi là hồi quang phản chiếu đó. Bà vợ kinh hãi. Từ lúc ông chồng tỉnh lại thì luôn đi theo sát. Ông chồng dần ăn được cháo loãng, mấy ngày sau thì ăn được một bát cơm tẻ, thêm mấy ngày nữa thì đi bộ được trong sân, khiến cho bà ta hết sức vui mừng. Qua đi nửa tháng, thấy ông chồng không có dấu hiệu sắp chết, bà vợ cho người mang lễ vật tới miếu để cảm tạ. Lão Lý nhận được lễ vật còn hậu hĩnh hơn lời bà ta nói thì mừng lắm. Nhưng ngày vui chẳng được mấy chốc. Sau hơn 3 tháng, lão chồng lăn ra chết. Sau khi chết, thân thể thối rữa, bốc mùi kinh khủng. Bà vợ đau lòng mới mời thầy cao tay về cúng. Khi nhìn thấy cảnh đó, ông thầy nói: "Chắc chắn là có ma quỷ nhập vào thân xác. Bà có để ý hay không? Từ lúc chồng bà tỉnh lại thì ăn nhiều hổ đói phải không?" Bà vợ ngẫm lại cũng phải. Ông chồng có những hành động rất khác thường. Nhưng lúc ấy bà ta vui quá cho nên không để ý. Bây giờ chồng bà chết, bà mới nhớ tới ngôi miếu trong rừng. Chắc chắn là có tà đạo cho nên mới làm ra chuyện này. Bà ta cũng giàu có trong huyện. Ngay tức khắc, bà cho cả chục thanh niên trai tráng đến để phá miếu. Lão Lý còn đang hưởng thụ hương khói của người phàm trần thì thấy góc tường rung chuyển. Lão giật mình, dòm ra thì thấy mụ vợ mặt mũi hầm hầm đi đến. "Chắc mụ ta đến đây giải hận. Bây giờ phải làm như thế nào đây?" Lão Lý làm thần miếu chưa được một năm, để làm phép cho những kẻ kia dừng lại thì không làm được. Lão chỉ đành trơ mắt nhìn cái miếu nhỏ của mình bị phá. Bà vợ còn đứng chống nạnh, chửi bới, ném rác vào bên trong. Vài người xúm lại hỏi han. Bà kể lại chuyện ông chồng sau khi tỉnh lại thì có nhiều hành động khác thường. Đến lúc chết thì xác chết thối rữa, hệt như đã chôn 3 tháng rồi. Đây là tà thuật chứ chẳng hề ho gì. Người dân cũng bán tín bán nghi, nhưng cũng chẳng dám phá miếu. Cả đám cứ đứng tụ hội lại mà xì xào to nhỏ. Còn về phần lão Lý, lão mất nơi trú ẩn, đành phải quay trở lại âm ty xin ý kiến của phán quan. Phán quan không ngờ rằng người đàn bà kia lại làm to chuyện. Như người thường, dẫu biết chuyện kỳ lạ cũng chỉ ấm ức cho qua. Trong khi phán quan đang đau đầu suy nghĩ thì lão Lý đứng một bên liên tục cầu nhau: "Cái bà đó đúng là tác quái tác quái mà. Tôi phải lấy mạng mụ ta cho há giận. Ông làm sao mà lấy mạng được dân thường? Chỉ e người nhà của mụ càng làm lớn chuyện, kinh động tới hắc bạch vô thường đó. Chứ bây giờ phải làm sao đây? Tôi mất nơi trú ẩn, không thể cứ lang thang như vong hồn được. Từ từ để tôi nghĩ đã. Hắc bạch vô thường á, ngài bận trăm việc, chắc chúng chẳng mò đến đây đâu." Lão Lý vừa dứt lời thì từ bên ngoài có tia sáng xanh chối vào. Hắc bạch vô thường xuất hiện ngay trước cửa. Cả lão Lý và phán quan đều tái mét mặt mày. Tuy nhiên phán quan nhanh nhẹn hơn, ông ta cố trấn tĩnh bước ra ngoài. "Các ngài đến nhà tôi có việc gì hay không? Nè, bà uống chén trà đã." Hắc bạch vô thường thường ngày trông đã nghiêm túc, nay có cơn giận càng khiến cho kẻ khác khiếp sợ. Hắc vô thường mở lời: "Lão Lý, lão biết tội chưa?" Bạch vô thường chỉ vào phán quan, lại quát lên: "Phán quan, ông biết tội chưa?" Hai kẻ kia khiếp sợ, ấp úng nói: "Chúng tôi nào có tội tình gì chứ. Xin hai vị chỉ rõ, chớ nghe kẻ ác dèm pha mà mất đi tình cảm bao năm nay." Hắc bạch vô thường cười nhạt, từ trong tay hai vị xòe ra một sợi dây đen, một sợi dây bạc, trói cả hai kẻ lại. Bạch vô thường nói: "Muốn biết tội sao? Vậy hãy đi gặp Diêm Vương thì biết." Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tới điện Diêm Vương. Trong mặt Diêm Vương sầm xì, mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là rất tức giận. Hai kẻ kia quỳ xuống điện, liên tục kêu oan: "Xin Diêm Vương khai ân, chúng tôi không có tội gì cả. Diêm Vương uy nghiêm nói: Nếu không phải Hắc Bạch Vô Thường vô tình biết được chuyện này, thì các ngươi còn định che mắt ta đến bao giờ? Bây giờ Hắc Vô Thường lên tiếng: Nhờ sự phó thác của Diêm Vương, chúng tôi đi Dương Gian bắt những vong hồn đã mất xuống âm phủ, đến nhà ông Trần, tên Cao. Năm nay ông ta ngoài 40, số đã tận. Linh hồn ông ta trời thân xác vào nửa đêm, đã bắt được vong hồn chờ ngày đầu thai. Bạch Vô Thường tiếp lời: Nhưng kỳ lạ ở chỗ, nhà họ Trần không làm tang lễ mà chạy. Với sự giàu có của nhà đó, đáng lý ra mà chạy phải làm rầm rộ mới đúng. 3 tháng sau mới tổ chức đâm tang, đúng là có ẩn khuất. Thấy mặt lão Lý gục xuống, Diêm Vương nói: Hắc Bạch Vô Thường, nghe theo lời đồn của người dân gần nhà lão Cao, đã đến ngồi miếu của người. Miếu đã hoang tàn đổ nát, còn ngươi chạy đến chỗ phán quan. Cả hai người cấu kết nhằm chiếm đoạt lễ vật của người Trần. Tội tham lam phải đày xuống địa ngục. Lão Lý lập tức kêu oan: Oan quá Diêm Vương à, bà vợ nhà kia quá thương chồng, nên xin cho lão ta sống lại. Thần cũng chỉ nghĩ cho bà ta, nên để ông chồng sống thêm dầm 3 tháng, chứ nào có lộc riêng. Còn sáu biển sao? Hắc Bạch Vô Thường quát lên. Điện Diêm Vương càng trở nên âm u. Phán quan biết mọi chuyện đã định, lão đang cố gắng nghĩ cách để giảm bớt tội đi. Lão nói: Diêm Vương à, quả thật tôi đã biết tội rồi, tôi không nên như thế. Xin ngài hãy xét tình tôi ở đây trăm năm ghi chép sách bút mà giảm nhẹ tội cho. Diêm Vương nhìn phán quan, đúng là lão ta có tội, nhưng cũng có công. Nếu đày lão xuống địa ngục, quả thật là thiệt thôi. Diêm Vương định mở lời thì từ bên ngoài có tiếng huyên náo. Một tên đầu trâu vào bẩm báo: Thưa Diêm Vương, bên ngoài có 5-6 con quỷ đang đứng chờ. Chúng nó có việc gấp cần gặp ngài, muốn kêu oan ạ. Diêm Vương gật đầu cho vào. Khi nhìn thấy lão Lý cùng phán quan, chúng gào lên muốn xông tới sâu xé. May mắn là Hắc Bạch Vô Thường lấy dây thừng quấn lại. Hắc Vô Thường quát lên: Có chuyện gì các ngươi cứ bẩm báo, cấm làm loạn âm ti. Một con quỷ có vẻ là thủ lĩnh, nó quỳ xuống kêu khóc: Diêm Vương ơi, xin ngài hãy trừng phạt hai kẻ gian này, chúng là bọn lừa lọc giết người không chớp mắt. Cả Diêm Vương cùng Hắc Bạch Vô Thường đều ngạc nhiên. Còn lão Lý và phán quan, bọn chúng xích chút nữa ngã gục xuống. Phen này coi như tôi rồi. Đám quỷ kể lại chuyện chúng được đầu thai làm lợn năm móng, chờ ngày hóa kiếp thành người, và bị lão Lý giết để đem buôn bán. Không những thế, lão Lý còn giết 2 mạng người. Xác của bọn họ còn được chôn trong rừng gần nhà lão sống. Con quỷ chỉ tay vào phán quan: Còn hắn, hắn tuy là quan với âm ti mà lại bao che cho lão Lý để lão làm điều tàn ác. Tên phán quan này còn lừa chúng tôi đi đầu thai để quên đi việc này. Nhưng lão không ngờ được chúng tôi lại đầu thai vào thân xác con lợn năm móng, sống ở cạnh ngôi miếu của lão Lý. Chuyện lão Lý tác quái đòi lễ vật của xóm làng chúng tôi đều biết cả, nhưng vì trong thân xác lợn nên chẳng làm gì được. Diêm Vương cho người đến ngay nơi của lão Lý ở trước kia, tìm xem có 2 oan hồn ở đó hay không. Một lúc sau, đã có người trở về, bẩm báo rằng mọi chuyện đều là thật. Diêm Vương nổi trận lôi đình, lần này ngài quyết không tha cho cả phán quan lẫn lão Lý kia. Ngài định tội chúng. Lão Lý đài xuống tầng thứ 5 địa ngục, ngày nào cũng phải chịu hình phạt đánh trầm rồi, chờ trăm ngày sau mới được thả, rồi đầu thai thành kiếp súc vật. Còn phán quan đài xuống tầng thứ 8. Phán quan không ngờ được mình lại chịu tội nặng hơn lão Lý. Ông ta kêu: Tội thần chỉ bào chè cho hắn, chứ không trực tiếp ra tay, sao ngài lại để thần chịu tội nặng hơn? Ngươi là âm quan của âm ty, đáng lẽ ra phải hiểu luật hơn bất kỳ ai khác. Đây là tội chồng thêm tội, đáng bị trừng phạt. Bốn tên đầu trâu mặt ngựa lôi cả lão Lý và phán quan đi xử tội. Phán quan cứ liên tục kêu lên oai oái, đến khi ra khỏi điện Diêm Vương mà vẫn còn hằn học: Lão Lý à, là ông hại ta rồi, đúng là đồ sao chổi mà. Còn bọn quỷ đứng ở trong điện, Diêm Vương hỏi Hắc Bạch Vô Thường xem nên giải quyết như thế nào. Hắc Vô Thường nói: Bọn chúng rất can đảm, dám vạch tội kẻ ác. Đáng lẽ ra sau khi hết kiếp súc sinh chỉ được đầu thai vào nhà nghèo khổ đôi kém, nhưng thương tình mà cho chúng đầu thai vào nhà tốt. Diêm Vương gật đầu đồng ý. Bọn quỷ rối rít tạ ơn rồi chuẩn bị đi đầu thai. Còn lão Lý, đám đầu trâu mặt ngựa cũng chẳng nương tay mà đánh đập lão thẳng tay. Cả linh hồn của lão bị tổn thương nghiêm trọng. Hết 100 ngày chịu phạt, hồn của lão cũng đã tàn rồi. Lúc này lão được chuyển đi đầu thai, nhưng quan ở đó thấy hồn của lão yếu quá mà chỉ được vào kiếp súc sinh, cho nên còn băn khoăn. Có đầu trâu nói: Tên này khi sống làm rất nhiều việc ác, ngài phải phạt nặng vào. Quan nói: Ta muốn nó vào kiếp trâu bò để suốt đời cài cuốc trả nợ, nhưng hồn nó yếu quá, sợ rằng không sống nổi qua một năm. Một đầu trâu khác nghĩ ra một ý hay: Vậy ngày hóa cho nó thành kiếp lợn đi, lợn chỉ việc ăn và ăn, lại chẳng phải làm gì, nhưng sống trong thấp thỏm, béo tốt là bị giết thịt. À, ngày trước lão làm đồ tể, hình phạt này xứng lắm. Quan nghe cũng thuận tay, bèn đẩy lão Lý vào vòng luân hồi của súc vật. Cả đời lão phải làm kiếp con lợn để trả nghiệp của mình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn dân gian Quỷ Lợn Kiện Đồ Tể của tác giả Đông Trà. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.